Kỳ mà chúng ta đã giao kết rằng là một tháng tôi trở về trường Phật học, tại giảng đường trường Phật học, để nhắc nhở cho quý Phật tử tinh tấn trên con đường học đạo hành đạo để mà chứng đạo. Thì hôm nay là ngày 28 tháng 7, nhằm ngày mấy tháng tám ngày mấy tháng chín nhằm ngày 9 tháng 9 năm 2007, chúng ta được gặp gỡ đúng như kỳ hẹn để tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 284, kỳ thứ 284. Tôi cũng xin nói rõ cho đại chúng là chúng ta còn học kinh Đại Bát Niết Bàn, nếu cái điều kiện không có gì trở ngại, chúng ta còn phải học dài, còn lâu lắm. Tuy nhiên là có những cái lúc cũng không ngoài Tam Tạng Kinh Điển của Phật giáo. Tôi nhắc nhở các vị trong cái buổi mà mình học nghiên cứu học tập kinh Đại Bát Niết Bàn này, có những cái tư tưởng mà nó vượt ra Đại Bát Niết Bàn mà không rời Đại Bát Niết Bàn. Thí dụ như vừa cái buổi học vừa qua, tôi giới thiệu cho đại chúng về những cái câu đối của Liễu Liễu Đường, rồi tôi giới thiệu cho các vị về tam vô và thất đại. Cái đó không ngoài, không rời cái tư tưởng của Đại Bát Niết Bàn, mà không phải nó nằm ở trong trọn vẹn ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mà nó vẫn phục vụ cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, giống y như là kinh Đại Bát Niết Bàn vậy. Đại chúng để ý cái chỗ đó mà học tập. Thế thì hôm nay là chúng ta là tiếp tục vẫn là trong cái phạm vi nghiên cứu rộng về kinh Đại Bát Niết Bàn. Thế thì là hôm nay tôi nói một ý để tôi quên. Tôi báo đại chúng rằng là tôi năm nay thì nó như các vị thấy đó, tôi xách cây gậy. Điều đó để nói lên rằng là năm nay tôi là 80 hơn lẽ nữa, gần 81 tuổi. Bạn bè tôi và nhiều người học trò tôi đã chết nhiều, mà tôi còn chưa chết. Như thế là đã là gọi là thuộc về cái thành phần khá thọ. Tuy nhiên là bây giờ vẫn có thể là quên, cho nên là cái gì cần nhớ là nói trước. Thí dụ như bây giờ đây nè, cái mùa Trung Thu, mùa Trung Thu tới này là thường năm tôi mời các Phật tử tham gia, rồi tự về tha hối am, rồi thầy trò cùng đi phát quà vui trong cái ngày đó. Nhưng mà bây giờ tôi hiện giờ là tôi ở trên Lâm Đồng, cách đây ngày hôm qua là tôi đi là 9 tiếng đồng hồ mới về tới. Cho nên là tôi có thể hứa với Phật tử là một tháng tôi về tại cái trường Phật học này một tuần. trong học kỳ mới này tôi sẽ một tháng tôi sẽ về một tuần để tôi giảng cho lớp trung cấp một ngày, lớp cao cấp một ngày, và cái ngày chủ nhật cuối cùng của tuần đó phải là cái ngày của Phật tử, của Phật tử tu học trong cái lớp này. Vì thế mà tôi chỉ đúng lời cam kết, lời hứa là một tháng tôi gặp các vị để trao đổi, để nhắc nhở, để truyền đạt cho các vị một số ý tứ, mỗi tháng một lần thôi. Còn cái ngày lễ Trung thu này thì nó ở cái dịp giữa tháng, mà đi một lần đi là 7 tiếng đồng hồ. Như ngày hôm qua là đi 9 tiếng đồng hồ, tôi đi ngã Đà Quắc các bạn, từ Đà Lạt rồi qua Đà Quắc về đây là coi như 9 tiếng đồng hồ. Thì với cái sức này thì không đi như vậy được. Vì vậy mà cái lần Trung thu này đó, tôi có sắp xếp cho cái cô Hiếu Ngọc ấy. Các vị biết rồi, cô Hiếu Ngọc đó ở Thảo Hội Am với tôi mấy lúc này đó. Thì bây giờ là nếu như về tiền bạc á, thì tôi cũng sắp xếp cho có thể có để làm được việc đó. Rồi còn các Phật tử nào có chung vui thì tới để làm việc đó. Năm nay trên Thạnh Phước á, xã Thạnh Phước nó có cái trường mới, nó gom hết về có một cái vùng chỗ đó. Cho nên nếu mà đi phát quà đó thì cái trường mới vừa đẹp vừa gọn nhẹ. Nhưng mà tôi thì không về được, không đi nổi. Xin thông báo các Phật tử nếu mà cùng có cái lòng vui với các em nhỏ, với cái cô Hiếu Ngọc kiểu nào đó, thì các vị có thể tự vui vẻ, mà tôi không có mặt. Tôi không có mặt cái dịp Trung thu ở xã Thạnh Phước năm nay. Thì tôi xin thông báo cho các Phật tử biết để mà quan tâm, để ý, rồi tùy nghi mà chung vui kiểu nào đó. Còn bằng không thì theo tôi biết là cô Hiếu Ngọc cổ nói rằng cổ cũng tự làm. Vì cái việc đó thì như tôi đã nói đó, tiền bạc là tôi sắp xếp có thể có, nó làm được. Tôi không có mặt mà cũng có thể có việc. Về các Phật tử để ý cái đó. Đây là bây giờ đây á, chúng ta bắt đầu tiếp tục triển khai cái tư tưởng của Đại Đăng Niết Bàn. Bữa hổm tôi giới thiệu là cái gốc của nó là từ cái tư tưởng của kinh Đại Bát Niết Bàn, từ cái tư tưởng của kinh Bát Nhã, từ cái tư tưởng của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà tôi đã nhắc nhở các Phật tử về tam vô và thất đại. Cái này tôi xin nhắc là các Phật tử đừng nghĩ rằng là mình nghe cái là mình gọi là mình thuộc rồi đó, thuộc rồi rồi thôi đó. Thì cái lợi lạc nó rất là ít ỏi, và thậm chí nó không có lợi lạc đấy. Này, cái ý tưởng này là cái trọng tâm của đạo Phật. Con nói nghe con nói là liễu cả, liễu tiệt tam vô. Cái câu này của ông có Liễu việc tâm vô thốt thích, liễu tử thiền minh gia đại lý. Liễu minh thất đại đất quan dương đạo việc là thấy tiền nha. Cái này nó quan trọng lắm, này. Nó quan trọng lắm từ ngàn xưa cho tới ngàn sau về cái tư tưởng của đạo. Cái chữ tam vô rất là vô, vô trước, vô sát. Ô là cái này mà tu tập chứ không phải đòi cái gì khác. Cái mùa cát thải này là cái mùa các vị mất việc rất dữ, mà coi chừng các vị không hề được một cái gì trong cuộc sống mà mất tiền rất dữ. Hồi hôm nay tôi đọc qua tờ báo, cái phố Hàng Mã ở Hà Nội năm nay phát triển như là dài cả mấy chục căn, trăm căn gì vậy. Mà bây giờ cái thật ả thì chắc hiện tại này nó người ta mua được Hàng Mã bằng bằng điện thoại, bằng internet. Hôm nay cái nhà đó là bán tiền vô rồi. Quan ủ cho đức Phật và tội nghiệp cho đạo Phật, và hiện tại là tội nghiệp cho những người đệ tử bị bóc lột, bị lừa đảo, bị gạt gẫm một cách hết sức là tâm tâm thương. Vậy mà Phật tử không biết thì đáng tội nghiệp lắm. Bây giờ trước khi nó tâm hồn là gì? Là vô thức, là vô pháp, là vô ngụy. Mà vô thức đây có nghĩa là trong chuyên gian tác giả rằng Hàm là một Bồ Tát, thì phải hiểu sâu sắc về vấn đề tứ túc, vô ngã túc, vô nhân túc, vô xuất nhân túc, vô họ giả túc. Phàm là một Bồ Tát chân thật Bồ Tát, thực nghĩa Bồ Tát, thì trên bước đường tu tập phải tư duy quán chiếu thấy rằng không có tướng ngã. Chúng ta ngã không có, ngã là ta, là con người này không có. Bởi vì ngũ ấm vô ngã, sắc ấm thì sắc chẳng cách không, không chẳng cách sắc, sắc là không, không là sắc. Để vì cái thân này là thân của ấm, mà cái phần tồn tại hiện hữu này bây giờ mà mình cho là mình đó, mình cho là ta, là tôi, là ta, là cái đó chẳng qua là nhân duyên trùng trùng, trùng trùng duyên khởi thương giác của họ. Vì vậy cho nên thức ấm là không có thật, là vô ngã. Vì có thật, vì vô ngã, cho nên ngã ngay trong đây cho phải xài sử dụng cái cậy này. Thế nếu nó có thật và nó có ngã thì cái sức lực của tôi là 18-25 năm, cho tới bây giờ tôi vẫn còn giữ nguyên như vậy. Thưa thật, cái sức mạnh 17-18-25 năm bây giờ không còn nữa, mà buộc là có những cái gậy. Điều đó nói lên là sức ấm bản thân của một con người là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có một cái tất, cũng như không có một cái chất để nó tự chủ tự tại, nó vô tồn diễn trụ bất biến trong không gian này. Nó không có cái đó. Nói một cách phục lùi trở lại, không phải chỉ nói tới lúc 17-18-20 thực mạnh, mà nếu thật sự có ngã thì chúng ta không có được. Chúng ta bây giờ còn ở trong bụng mẹ, mà nếu như gian lúc nào đó mà làm cho thoát khỏi ra bụng mẹ thì không có cái gốc que que ban đầu, thì nó vẫn giữ cái que que ban đầu đó, nó không có thể phát triển được để lớn lên thành 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 15, 16 tuổi, không có được. Nếu thật sự bản pháp có ngã thì nó không có chuyển biến được như vậy. Vậy mà con người tìm ở trong cha không có một con người, tìm trong bụng mẹ không có một con người, nói cái đó cũng thấy rằng là do sự hòa hợp nơi cha mà có. Chứ tự cái bản ngã của một con người tên gì nó không hề có. Cho nên ngũ ấm vô ngã, sắc ấm là vô ngã, phải học như vậy để tư duy như vậy mới gọi là học. Chứ không phải học Phật để đi cúng đám, để đi lấy tiền ăn vậy được thôi. Tiền vẫn ăn, nhưng mà phải có cái đường sự thật. Còn ăn mà nó không được sự thật, lừa đảo là ăn cái nó tội lỗi chứ. Nên là tiền người ta cúng là phải ăn chứ. Nên ở đây là cúng hỏi giờ bên này nè, có nói rồi nè, phải ăn nó. Nhưng mà nó có sự thật thì người ta chịu cúng là cúng, còn không chịu là thôi. Chứ không được lừa đảo, không được diện mạo, không được nói giặc. Vì vậy cho nên là các Phật đã biết rằng tam vô là không, là vô tướng, là vô ngụy. Mà sâu quá thì trong đó có hai thứ không. Nói về con người đó là ngủ, ngủ, ngủ ấm hay thấy là không. Chất ấm, nọ ấm, nọ ấm, mà ấm, chất ấm là không, không có gì hết. Bây giờ nó đầu lại chất ấm đây, họ ấm cũng đây, ấm ấm mà ấm cái ấm cũng con người này. Nhưng mà chúng tôi đề tử mà có học Phật ra ta thấy đó là một sự lương cá. mà ngủ ấm mà gọi là dây dây không, ngủ ngủ ngủ ấm rồi là không ngã, ngủ ngủ rồi là dây không, thì tất nhiên là trong ngủ ấm và trong ngủ ngủ này nó có cái hai cái này đều là có thích ấm không mẹ. Tại sao người ta nghe rằng là sức ấm vô ngã người ta tin, tại sao rằng là nó thở ấm vô ngã người ta tin, tại sao nói thở ấm vô ngã người ta tin, sao nó nặng cái gì vậy, thành ấm vô ngã người ta tin mà còn sức ấm vô ngã thì mọi người để vẫn không tin rằng là con người chết rồi còn cái thức, mà cái thức đó nó thành ra cái linh hồn. Để rồi phải lãnh lấy một cái nhà bên kia, một cái nhà bên kia, một cái nơi nhà lầu cái điện thoại. Trời Phật ơi, trong bán cho nó có lời cũng khỏe cho mình đi với em, chứ mà cái thẻ mà được tiền tự động. Ở Hà Nội bây giờ nó bán cái thẻ rút tiền tự động, nhiên tự động, nhân hỏi tự động, mọi thứ cái gì hiện giờ có là đồ mã hóa mà người ta vẫn mua để chi, để cho đốt thuốc cho cái thức ấm này, mà thức ấm này nó biết ra gọi là linh hồn này để mà các vị thấy cái chuyện đó, các vị tưởng nếu ngủ ấm cho mẹ thì chắc ấm thở ấm cơ ấm mạnh ấm sức ấm đều vô ngã, mà vô ngã thì sự tan biến của nó, sự tan biến của nó đây là năm thành thần. Năm thành thần làm cho ra cái học quyệt này để ví cho năm thành thần của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm tạo ra một cái ngọn lửa này. Bây giờ vì một cái điều kiện tôi rút cái tay ra thì tất cả những cái gì thuộc về gọi là ngọn lửa đều phải hòa tan trả về cho vũ trụ, trả về cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa, cho không, gọi là ngũ đại địa thủy hỏa phong không. Chứ sao nó lại còn một cái được ngủ ấm, do nó bệnh tật gì đó, nó già nua, nó suy thoái, nó chết thì nó phải hết chứ. Sao lại thức ấm còn, để rồi thức ấm thành ra một cái linh hồn, mà cái linh hồn đó là phải ở tại đâu đó, cái xứ nào đó, để cho mình làm cái nhà lầu một tầng hai tầng, rồi mua xe hơi, rồi mua điện thoại, rồi tivi, rồi internet, rồi thẻ là cái thẻ rút tiền tự động, dân dân và tách ly bình bàn, thậm chí là có người gia nô nữa. Cái chuyện đó làm sao hiểu được? Vậy mà những người tự cho mình là Phật tử lại chấp nhận cái đó, thì cái đó là một sự sai lầm hết sức là tầm thường, mà lẽ ra các thầy không để cho người đệ tử gọi là đệ tử Phật mà hiểu như vậy được, chấp nhận như vậy được. Cho nên cái điều mà tôi nói, tôi biết nó trái với cái ý của nhiều người đệ tử mà không chịu học sâu vào kinh điển Phật, không chịu tư duy quán chiếu về chân lý, về kinh điển Phật. Cho nên đối với những người Phật tử như vậy là họ không đồng ý. họ chống đối tôi kịch liệt, thậm chí họ phá hoại những cái sự nghiệp làm đạo của truyền đạo của tôi nữa. Thì cái đó là tôi mong rằng là các Phật tử mà có cái tâm mà ham học đạo đó, suy nghĩ lại đi, coi coi có phải ngủ ấm vô ngã và ngủ quẩn dài không. Cái chữ ngủ quẩn là chỉ cho cái hàng chứng được tu đào hoàng trở lên thì cái tấm cũng như cái chất của sắc thọ tưởng hành thức đó, lúc đó người ta gọi là ngũ uẩn. Cái đó là kinh Đại Bát Niết Bàn à, kinh Đại Bát Niết Bàn người ta phân tích cái đó, kinh Hoa Nghiêm người ta cũng phân tích cái đó, và kinh Đại Bát Niết Bàn người ta cũng phân tích cái đó. Cái thân của phàm phu mình chưa giác ngộ thì cái sự tập hợp, sự nâng giá đó, sự hòa hợp sự nâng giá đó thì gọi là ngũ ấm. Vì cái phần vật chất tức là phần sắc, phần thọ, phần tưởng, phần hành, phần thức, nó nương giá, nó hòa hợp lại, nó thành là cái thân. Mà cái thân này có bị cái sự che lấp của vô minh, cho nên là cái cơ hội mà tìm hiểu chân lý đó nó rất là khó. Cũng như những cái ngày giờ áp thấp nhiệt đới, bão tố mà nó diễn biến ở trên bầu trời, thì cái ngày đó khó mà thấy được mặt trời, khó mà thấy được trời xanh. Muốn thấy được mặt trời, muốn thấy được trời xanh thì phải là những cái thời gian không có áp thấp, không có mây mưa, không có bão tố. Cho nên cũng là trời, mặt trời đó cũng là trời xanh ngang ngắt đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng thấy dễ dàng. Muốn thấy trời xanh ngang ngắt, muốn thấy mặt trời, phải là lúc đó không có mây mù, không có áp thấp nhiệt đới, không có bão tố, không có cái hơi đất, hơi nước ùng lên mây, thì lúc đó mới có thể thấy được trời xanh và mới thấy được mặt trời. Còn bằng không thì mặt trời và trời xanh bị che. Thế thì cái lúc mà mặt trời và trời xanh bị che đó, để ví cho cái lúc mà cái thân ngủ ấm của con người tích tụ hòa hợp có bị che lấp bởi cái sự tối tâm, sự si mê mà đạo Phật gọi đó là vô minh, thì lúc đó mình không thấy được chân lý. Cho nên cái thân của phàm phu của con người gọi là ngũ ấm, còn cái thân của hàng tu đạo hoàng trở lên, a la hán quả trở lên, cũng là một sự hòa hợp, sự tích tụ như vậy, mà lúc đó người ta đã vẹt tan được cái mây mù vô minh của áp thấp của bão tố rồi. Cho nên cũng năm cái chất liệu đó, cái tánh đó, cái chất đó mà được gọi là thân ngũ ấm. Do vậy mà nó ngũ ấm vô ngã, ngũ quẩn dai không, thật sự không có gì, vì đó là vô tướng. Cái tướng vô hiện tượng vạn pháp đều là vô, là không có gì. Mà ngũ ấm và ngũ quẩn đó nó duyên khởi để hình thành ra đó, đại vũ trụ là cái vũ trụ này, còn tiểu vũ trụ cũng những cái chất liệu đó nó thành tựu lại con người, thành tựu lại con người động vật. Chứ cũng kỳ thật là cái chất liệu của địa sắc thọ tưởng hành thức của vũ trụ mà nó cô động lại, nó thành một cái loài động vật là con người. Cho nên con người cũng là ngũ ấm duyên khởi mà hình thành, vũ trụ này cũng là ngũ ấm, chất liệu của tông ngũ ấm đó duyên khởi mà hình thành. Đây, học cái đó đó. Cho nên là các vị mà gần tháng bảy này đó là tốn biết bao nhiêu tiền mà hỏi chứ có phải là Phật tử như vậy không? Không phải Phật tử như vậy. Vậy mà những người đó tự người ta có cái lòng tốt chứ không phải là xấu, chứ ta tự tin là người ta là Phật tử. mà Phật tử làm như vậy thì trên con đường tu học, học đạo, hành đạo đó chính đạo Phật đó, thì không phải Phật tử. Nhưng mà người ta tự tin là người ta là Phật tử, chứ không phải là người ta không tin Phật. Vậy thì cái lỗi đó là tại ai? Cái lỗi đó đó là phải quy về cái trách nhiệm, cái bổn phận của các vị Sa môn, Bà La môn, những vị sư mà thường thọ dụng tiền tài, danh vọng, địa vị của những người Phật tử cung kính cúng dường đóng góp cho mình ăn, mà mình không làm tròn nhiệm vụ, thì đó là cái lỗi của những vị Bà La Môn, Sa Môn rất là lớn đó. Tôi nói cái đó tôi biết là khó nghe đấy, và nhiều người buồn bực không đồng ý đấy, nhưng mà không có cãi được. Nói về cãi lý gì dựa trên cái điểm mà cãi là không cãi được. Nhưng mà người ta có thể quán được, người ta ghét được, thậm chí người ta có thể giết hại được. Nhưng mà dựa trên giáo lý là người ta không cãi được. Cho nên về tam vô là cái vô thứ nhất là vô tướng. Vô tướng thì từ động vật cho tới thực vật, khoáng vật đều là vô. Bởi vì hữu vi pháp, hữu vi pháp bao gồm có khoáng vật, thực vật, động vật là động vật cao cấp là con người, đều là vô. Không có cái tướng chân thật, thực tướng của vạn pháp là vô. Thực tướng là vô tướng, thực tướng là sự thật, là cái gọi là thực tướng là không có gì, không có gì mà duyên khởi hình thành, nhân duyên hòa hợp thành đã có. Cũng như cái này thật sự là không có gì, không có gì, vậy mà nhân duyên hòa hợp ứng sở tự lượng tuân nghiệp phát hiện, đáp ứng theo cái yêu cầu của con người sẽ có lửa. Còn cái vũ trụ này ở đây để một con rùa, nuôi một hồ cá, nuôi một con thỏ, con chim, ở đây không bao giờ có lửa. Tại vì cái loại rùa, cá và chim nó không cần lửa, cho nên ở đây không có lửa. Ở đây mà tôi làm ra lửa là tại vì tôi là con người, là động vật, tôi cần hút cái thuốc, cho nên tôi tạo ra cái này là có lửa, gọi là ứng sở chi lượng tuân nghiệp phát hiện, nó đáp ứng ra cái yêu cầu, cái mong muốn của một cái loài động vật, của một con người mà nó có ra, nó hòa hợp, nó nương giá. Bây giờ người ta tới là cái năng lượng đó, năng lượng mà tôi nghe mỗi đêm có nhỏ nói bố nó làm cho nó cái bình nước năng lượng để lấy nước tắm. Rồi nó nói bố con làm cái bình năng lượng cho con đó. Nhỏ hỏi sao má biết, nói như có nhiều hỏi sao má biết, nó má có nghe bố làm cho mẹ má con mình có cái bình năng lượng đó chứ, để lấy nước nóng xài đó. Cái nhỏ nó nói ôi vậy là có bình năng lượng là do mặt trời làm nóng à, vậy là cảm ơn ông trời đấy. Thì nổi cái bình năng lượng đó là nhân duyên sanh đó, là không chẳng khác sắc mà sắc chẳng khác không, lửa chẳng khác không mà không chẳng khác lửa, lửa là không mà không là lửa, là cái bình năng lượng mặt trời đó. Nên cho nên là tôi nói với đại chúng nha, các vị nghe rồi, các vị nghe tivi, các vị cũng là hiểu đạo Phật ở trong, các vị vẫn thấy chân lý của đạo Phật nó lồng ở trong mọi sự vật ở trong cõi đời. Tôi nói đó là do cái tivi đó, để có cái vụ mà thiêu con người mà không cần thiêu, mà cái sự mai táng của Thụy Điển, Hà Lan gì đó, các cái nước trên đó là người ta tạo ra một cái điều kiện bằng khoai tây để nó tự thành một chất vi trùng, mà nó hóa giải cái bột của thay con người, thì cũng là một sự nhân duyên nương giá hòa hợp, rồi nhân duyên nương giá tự nó hóa giải nhau, nó biến mất, nó thành không. Ồ, cho nên cái giáo lý nó hay như vậy đó. Thành ra là phải thấy cho được cái tánh là không. Cái tánh là vô, cái vô thứ nhất là vô tướng. Cái thứ hai là vô tác, là không hề có tác giả. Chữ tác là tác giả, chữ tác là người làm ra. Không có ai đó làm ra mình hết. Vô tác có nghĩa là vô tác giả. Cái lửa ở trong hư không này không có ai làm ra. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, hình thành như vậy. Lúc có thì nó có như vậy, mà lúc không thì nó không như vậy. Không có ai làm ra, cho nên rời đây là lửa không hề nóng. Vậy mà trong này nói không có lửa là không trúng, mà nói có lửa cũng không trúng. Mà là tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới. Lửa là không, mà không là lửa. Cái chất lửa nó tự nó thanh tịnh, cho nên ở khắp cùng pháp giới mà nó không đốt cháy chết ai. Tuy nhiên ứng sở đi lượng tuần nghiệp phát hiện, nếu có yêu cầu của chúng sanh nào đó theo nghiệp của chúng sanh cần dùng, mà nó hiện khởi. Đạo lý nó hay như vậy đó, cho nên phải học cái đó. Học cái đó để từ từ mình thấy được cái chân lý duyên sanh đó. Cái chân lý là vô ngã tướng, vô nhân tướng, rồi vô chúng sanh tướng, rồi vô thọ giả tướng. Rồi từ từ mình nhẹ lần lần đi. Phải xa lìa bốn tướng mới là Bồ Tát. Đây, thế là tâm vô, ta lựa chọn tâm vô. Phải thấy cho được cái vô tướng, phải thấy cho được cái Bồ Tát không có tác giả. Vì vậy cho nên là cái thứ ba là vô nguyện. Các vị đừng có mong cầu hốt thính điệu ngữ thiền minh giai đạo lý. Liệu trực tâm vô hốt thính điệu ngữ thiền minh giai đạo lý. Tuy nhiên quán chiếu mà nhận thức kỹ được tâm vô thì chợt nghe tiếng chim, tiếng ve, tiếng gia bầu, tiếng ảnh ương, tiếng cu gái, tiếng chích chè, tiếng chim vịt đều trở thành tiếng pháp âm. Tiếng đạo lý nó diễn đạt cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, và giảng pháp vô duyên sanh như quyển của cuộc đời. Điểu ngữ thiền minh nó nói những cái pháp đó. Mình thấy được cái chân lý tam vô rồi đó, là vô tướng, vô tác, vô nguyện rồi đó, thì chợt nghe cái tiếng, tất cả thứ tiếng nó nói lên cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, bất bình, vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển. Cái đó có từ gì có tu tập rồi các người sẽ thấy. Phải tập thôi, còn bằng không tập thì học không cũng không có lợi. Học không nghe mà biết không đó, thì trong đạo Phật nó gọi là người đa văn. Cái người đa văn mà hiểu không mà không có ứng dụng thì như người nói đủ thứ nữ công gia chánh, biết cả trăm món nấu nữ công gia chánh để ăn, mà sự thật mình không hề có được nấu và có được ăn trong gia đình mình. Thì mình biết cả trăm món cách nấu nữ công gia chánh để làm gì, có lẽ gì cho ai chứ. Mình nói cái cách bơi lội rất giỏi mà là rơi dưới nước là tự chìm tự chết, thế thì nói cái cách bơi lội để làm gì, không có lợi ích gì hết. Rồi lội ào ào ào dưới biển á, mà ngậm miệng dưới nước sông nước ngọt mà ngậm miệng lại không uống được miếng nước nào, thì lội dưới biển mà với sông nước ngọt mà vẫn chết khác. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc với đại chúng là chúng ta phải học rồi để ý, rồi phải tư duy, rồi phải quán chiếu, rồi phải ứng dụng trong cuộc sống, thì chúng ta mới được nhờ đó. mà đến nhà rồi đó, một cái khó hiểu vô cùng là chúng ta thường gửi gắm tâm hồn của chúng ta ở nơi một cái cõi xa xăm, hoặc là gọi là cõi niết bàn, hoặc là gọi là cõi thiên đường, hoặc là gọi là cảnh cực lạc ở Tây Phương. Cái đó là một cái sai lầm, không phải là ít người Phật tử mà hiểu được cái đó. Không phải là ít người Phật tử sai mà khỏi được cái sai lầm đó. Mà phải học liễu tri vô pháp mê hoàng đương xứ mạc tri cầu. Niết bàn tại chỗ, mình an lành tại nhà mình hạnh phúc tại nhà mình an lành hạnh phúc tại đất nước mình, nhà của mình, chỗ mình ở, mà không được mong cầu gửi gắm ở cõi thiên đường nào đó, ở cõi cực lạc ở phương mặt trời lặn nào đó, không cần có cõi niết bàn ở bên Ấn Độ hay là ở bầu trời nào đó, khỏi, mà là pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị, tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, hãy lúc nào tâm mình thanh tịnh thì ngay chỗ mình ở đó là niết bàn, là cực lạc, là thiên đường. Thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hôn, gọi là có thiên đường. Có là do cái tâm của mình giác ngộ chân lý, mình đã xa rời được cái tướng ngã, cái tướng nhân, cái tướng chấp về ngã, tướng chấp về nhân, tướng chấp về chúng sanh, tướng chấp về thọ mạng, mà mình có được thiên đường. Thế thì thiên đường là do cái tâm ngộ, ngộ chân lý mà có ra, chứ thiên đường không tìm ở đâu xứ nào hết. Cái đó là cái khó học đó, cái khó học đó. Tôi thì không còn mấy ngày đâu, tôi báo cho đại chúng biết tôi không còn mấy ngày, cho nên lời tôi nói rất thiệt. Bản thân tôi cũng phải là sao dồi như vậy để có sự an lạc, chứ tôi không cần nói gạt của các vị, với các vị đâu. Tiền các vị cúng tôi phải lấy, không lấy cũng không được, lấy rồi tùy duyên sử dụng, sử dụng cái nào đúng, có lợi mình, lợi người, lợi tất cả, có thể làm hết. Chứ không lấy là các vị, nó đúng là cái lòng tốt Phật tử họ cũng không chịu. Rồi đi mua vàng mã và đốt cho cha mẹ là thật lắc, nhưng mà họ còn làm mà. Làm không được cái gì hết mà họ vẫn còn làm mà. Bởi vì họ nghĩ rằng là họ hiếu thảo cha mẹ. Không chi là đây người ta cho tiền tôi ăn, người ta quý tôi cho tiền, thầy mua gạo thầy ăn, mua các cái thứ ăn thầy ăn. Người ta cho thì tấm lòng người ta trúng quá mà. Mà không lấy thì đòi cái gì? Còn người ta làm chuyện thật mất, hoàn toàn không có gì hết mà người ta còn làm chứ mà. Cho nên cái đó khó lắm. Tôi nghe tôi nói cái ruột của tôi hả, cái gan của tôi hả, nó bị bào lên. Báo Việt Nam mình năm nào cũng vậy, là bao nhiêu chục tỷ đó. Cái thành phố Sài Gòn Chợ Lớn mình là bao nhiêu chục tỷ đó, bao nhiêu chục tấn giấy, rồi bao nhiêu là chục tỷ bạc làm trong nước rồi đem bán ngoài nước nữa, cũng là vấn đề vàng mã, vấn đề làm các bãi này, mùa gọi là mùa báo hiếu vu lan, tội biết là bao nhiêu. Mà cái đó là phần của Sa Môn Bà La Môn, là xây dựng đất nước, xây dựng là cái tâm hồn của một dân tộc, của người Phật tử là phải làm cái đó. Mà nếu không làm thì thiệt là tội nghiệp hết chứ. Kinh Phật thật thờ, cái kinh Phật đâu có giấu giếm ai đâu. Vậy mà Sa Môn Bà La Môn thọ hưởng của người ta để làm cái nghề gì mà không nói những cái việc đó cho những người đệ tử Phật biết? Do vậy cho nên là cái từ mà liễu đạt tam vô, vô tướng, vô tác, vô nguyện, là tam giải thoát môn, là ba cái cửa để cho ai là người muốn giải thoát phải đi vào ba cái cửa đó, gọi là tam giải thoát môn. cái chữ đó nó sờ sờ ở trong kinh Phật á, không có hề có dấu giếm ai hết á. Mà khổ nổi cái là các Phật tử nghe mà không quan tâm, còn có chưa kể là có những người không được nghe thì làm sao mà hiểu được đó. Thế thì là các vị để ý cái chữ tam vô đó, mà tam vô thì đề cập tới ngũ uẩn, ngũ ấm, vô ngã, ngũ uẩn giai không, và như uẩn tâm tâm ma đề phải thường trú ở trong cái gì uẩn tâm ma đề. Nếu có những sự buồn bực đau khổ nào thì các vị nương gá vào như uẩn tâm ma đề để mà cởi mở những cái đau khổ đó. Mà tâm ma đề là cái đỉnh cao, cái đỉnh đến. Còn ngũ ấm vô ngã, ngũ uẩn giai không là những cái chặng đường đi, phải thường tư duy quán chiếu như vậy. Còn mà không mình bị nó trói, nó trói nó làm cho mình đau khổ ghê gớm thì gọi nó là tiền phước. Hằng ngày mình bị những cái phiền não, cái vô minh đó, nó trói mình á, mình bị cái tướng ngã, cái tướng nhân, cái tướng chúng sanh, cái tướng thọ mạng nó trói, nó ràng buộc mình thì gọi là mình bị tiền phước. Tiền phước tức là nó trói, nó quấn, nó chuyền, nó cột mình. Còn mình mở được cái trói, cái quấn, cái chuyền, cái cột đó thì gọi nó là giải thoát. Mà muốn giải thoát thì phải học tam giải thoát môn. Ba cái môn đó là để nó cởi trói, nó mở trói, nó giải tỏa những cái đau khổ cho mình đó. Đó. Rồi cái câu bên đây là liễu minh thất đại tức quan xuyên đầu lạc diệt thị thiện na. Mình phải tập liễu minh thất đại. Mình phải tập nhận cho rõ về thất đại. Thất đại là địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Thì bữa hổm tôi có nói qua rồi đó. Địa đại là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, tức là sắc quẩn ở trong ngũ quẩn. Địa đại là sắc quẩn ở trong ngũ quẩn, cho nên em gọi đó là địa đại. Và về cái chất sắc quẩn đó, nó thành tựu ra cả hữu tình cả vô tình đó. Hữu tình vô tình đều là có vật chất, đều là có cái tính vật chất ở trong đó. Do vậy chữ địa đại tức là sắc quẩn ở trong ngũ quẩn. Mà sắc thì chẳng khác không, không thì chẳng khác sắc. Sắc là không và không là sắc. Đấy. Phải tư duy quán chiếu cho đó. Cho nên ngay cái không đây là ta làm ra nó mất cái không được. Ta có thể làm mất cái không đó. Bởi vì không người ta có thể làm ra thật sắc. Sắc người ta làm cho nó thật không. Rồi lấy cái không này làm ra vật chất, ra sắc. Rồi từ cái vật chất cái sắc đó nó biến trở nó thật không. Cho nên là sắc là không mà không là sắc. Sắc không khác gì không, không không khác gì sắc. Ngay trong cái không có vật chất, ngay trong cái vật chất có cái tự tánh không vốn có của nó. Tại vì cái không đó, tại vì cái không với cái sắc đó đều là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Khi nào đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh, theo cái yêu cầu của chúng sanh mà nó phát hiện, còn bằng không thì nó không phát hiện, vậy thôi. Nước cũng vậy, lửa cũng vậy. Hôm tôi nói rồi đó, nước cũng vậy, nước là ngay đây là có nước, chứ đâu phải là không có nước. Không có nước. Cho nên là lên ở cái vùng Tây Nguyên của tôi đã, các vị sẽ thấy là bỗng dưng vậy, núi vậy là nó lên cái hơi nước ngùng ngục lên vậy đó. Rồi một cái vùng đó mình thấy y như một vùng biển, núi trùng trùng điệp điệp vậy, mà bỗng chợt trong vòng mấy phút là mình thấy một vùng núi đó y như là một cái đại dương trắng xóa, mà không còn thấy núi đồi là gì, cây cỏ là gì. Cái đó là hơi nước nó bốc lên đó. Mà cái hơi nước nó bốc lên đó thì nó đụng lại cái hơi lạnh của mây mù à. Rồi thì nó rơi trở xuống lại, nó thành ra mưa. Cho nên ở cái vùng núi cao như vậy là mưa nó bất chợt dữ lắm. Hơi nóng nó làm cho hơi nước bốc lên. Hơi nước bốc lên đụng cái hơi lạnh ở trên thì nó lại ào trở xuống. Mà mỗi ngày nó có thể làm mấy lần như vậy. Thì sự thật là trong khoảng không gian của cái vùng núi đồi trùng trùng điệp điệp của Tây Nguyên đó, là nó thường xuyên nó diễn biến nước và không, không và nước. Thế thì cái hơi nước là vậy. Cho nên cái người ta biết nhìn á, ta nhìn cái mây có nước ở cảnh, mây chưa không có mưa mà ta nhìn ta biết là trong mây có nước. Cho nên mây không cần đi tìm nước, mà nước á, nước mây nặng một lại phải hả? Nước đi mãi không về cùng mây, mấy lời hẹn nước thề mây, nước đi không lại ha, mây còn lững lơ. Mình chữa văn chương chút vậy đó. Thành ra mây khỏi cần đi tìm nước, nước cũng khỏi cần đi tìm mây. Trong nước có mây, trong mây có nước. Đó là pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị. Đó là một, là tất cả là một. Đó là cái chân lý duyên sinh của đạo Phật. Lửa thì như tôi nói nhiều lần rồi đó, lửa là không có lửa gì hết, vậy mà lửa ở đâu cũng có. Ở đây 500 người cầm 500 cái bật lửa này không thể có lửa, mà 500 người cùng bật một cái là có 500 điểm lửa. Nó màu nhiệm như vậy đó. Vạn hữu duyên sinh nó màu nhiệm như vậy đó. 1 triệu người cùng bật lửa là 1 triệu người có 1 triệu cái lửa. Ứng sở thì lượng tuần nghiệm phát hiện là vậy đó. Cho nên không chỗ nào là không có lửa. Đất, nước, gió, lửa, hư không. Hư không cũng vậy, không chỗ nào là không có hư không. Muốn chỗ này mà có hư không là nắp bể cái bình này đi, là ở đây nó biến thành hư không đây ngay. Dỡ cái nắp này ra là dỡ nắp này ra là có hư không ngay ở trong cái khoảng hư không đây. Vì cái tánh hư không là thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, nó khắp cùng pháp giới, không chỗ nào không có hư không. Cho nên phải đại dày thì không thấy hư không, mà dỡ ra là có hư không. Ứng sở thì lượng từng nghiệp phát hiện. Nó đáp ứng cho cái yêu cầu của chúng sanh. Bây giờ lấy cái này mà hứng ra một cái tánh nước, thì tánh nước đó nó làm cho cái hư không đi chỗ khác, là có nước để cho mình uống. Mà mình uống hết rồi thì cái hư không nó trở về trong một cái tánh này. Đó là cái tánh của hư không. Rồi bữa hôm tôi nói tới cái chỗ kiến đại đó, địa thủy quả phong không kiến. Kiến là cái gì? Cái thứ bảy là thức. Cho nên kiến đại đó, là trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của các vị đó. Mình học theo dưới thức học đó mà. Và chia ra nó có hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất, cái thấy của các vị trong giai đoạn thứ nhất đó, là người ta gọi nó là hiện lượng. Hiện lượng nó đi đôi với cái chữ trực giác, cũng như đây tôi dùng chữ trực quan. Trực quan, trực quan xuyên đầu lạc diệp thấy thiền na. Trực quan đây là có tới cái nhìn thẳng, còn trực giác thì nó lại là còn một cái giai đoạn nó còn tình cờ bất chợt hơn nữa. Thì cái giai đoạn trực giác là gọi là hiện lượng. Tôi nói ví dụ như này nè, nãy giờ ở dưới đây, bà con ngồi dưới dần lên đây là giờ thấy đó chứ, giờ thấy bình đông đó hết đó chứ. Nhưng mà tại vì là các vị nhìn bằng trực giác, nhìn bằng hiện lượng, cho nên là các vị thấy hết đấy, nhưng mà các vị không biết đó là bông cúc. Đó, giai đoạn đó là giai đoạn là tôi gọi là đệ nhất sát na, tức là một cái phần triệu của cái tích tắc đầu tiên. Mình nhìn thấy đàng hoàng mà mình không biết đó là bông cúc, tôi gọi đó là trực giác, đó là hiện lượng. Sự thật là nãy giờ các vị đều thấy hết đó, nó ở ngay trước mắt các vị mà. Nhưng mà cái trực giác đó, cái hiện lượng đó, các vị chưa có đi vào cái tỷ lượng, các vị chưa có tư duy, các vị chưa có khởi cái ý niệm, cái tâm sở gọi là tác ý. À, không có khởi tâm sở tác ý, chưa có khởi cái tâm sở thọ, chưa có khởi cái tâm sở tưởng, càng chưa khởi cái tâm sở tư. Nó có năm cái tâm sở vậy đó. Xúc thì các vị có, ngồi dưới các vị nhìn lên đây là nó đương nhiên là nó ngay trước mắt cho các vị. Mà xúc rồi thì mà nó còn ở trong cái giai đoạn trực giác hiện lượng á, chưa trải qua tác ý, chưa trải qua thọ, chưa trải qua tưởng, chưa trải qua tư, thì các vị không hề thấy đó là bông cúc. Nhưng mà khi tôi đã giới thiệu tôi nói thì các vị có cái trực giác đó rồi, các vị sử dụng bốn cái tâm sở thêm vô là tác ý. Tác ý là các vị nhìn ngay đây, rồi các vị mới nhìn đây là các vị cảm thọ biết đây là màu vàng của một cái bông. Mà cái bông này á, thêm một cái tâm sở tưởng nữa là tưởng, là các vị biết rằng cái bông như vậy đó, người đời ta gọi nó là bông cúc. Thì thật nó không phải là cúc gì cả, nhưng mà người đời ta gọi bông đó là bông cúc. Thế thì các vị gọi bông đó là bông cúc là do cái tâm sở tưởng mà ra. À, thế thì tác ý, rồi thọ, rồi tưởng. Cho nên mình có chừng á, mình sống hàng ngày đó, ta gọi là điên đảo tưởng. Do thọ, điên đảo thọ, điên đảo tưởng, mình tưởng điên đảo. Chứ cái bông này đâu phải là bông cúc. Vậy mà khi các vị tác ý, các vị nhìn đó rồi là các vị nói à, đó là cái bông cúc. Mà kỳ thật nó không phải là bông cúc, mà các vị nói nó là bông cúc là các vị do tưởng điên đảo mà ra, do cái tưởng sai lầm, cái tưởng quanh co, cái tưởng lộn ngược, không hề có chân lý. Tại sao nói đó là bông cúc? À, là do cái tưởng điên đảo mà ra. Trong kinh Đại Niết Bàn ta gọi đó là thế lưu bố. Thế lưu bố chứ không phải là đệ nhất nghĩa. Thế lưu bố do người ta nói đó là bông cúc. Rồi bây giờ các vị nhìn cho thấy cái bông đó, các vị nói là bông cúc, chứ kỳ thân nó không hề có cái gì là cúc. Tại sao nói đó là bông cúc? Rồi tôi nói đó là cái bông, tí lưu thì đi, có sao không? Ai làm gì tôi? À, bông tí liệt thì đi. mà nếu các vị nghe là hồi nhỏ tới lớn mà ai cũng nói cái bông là tí lì tí li, bây giờ các vị nhìn thấy các vị nói cái bông tí lì tí li đẹp quá, có sao không? Không có sao hết. Đó, cho nên là ta gọi là tốn điên não. Rồi tôi đọc kinh nhiều cái ta mới nói hay, mình không chịu nổi. Kinh Lăng Nghiêm mà tụng, mà mọi các người tụng đó, diệu trạm tổng và trì bất động tôn, thủ Lăng Nghiêm dương thế huy hữu tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Thật câu hết sức. Thủ Lăng Nghiêm dương, kinh Thủ Lăng Nghiêm là vua của các kinh, kinh định Thủ Lăng Nghiêm là vua của các thứ đại định. Thủ Lăng Nghiêm vương thế huy hữu trên đời ít có lắm, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, nó tiêu trừ cái tưởng điên đảo của chúng con vô lượng ức kiếp, bất lực căn kỳ hoạch pháp thân. Con không cần trải qua tu tập nhiều năm, cho nên có gì các vị nói con nghe kinh rồi, bây giờ con tiếc, con giờ tới mới 60 tuổi rồi con mới được nghe kinh. Có người nói là con tiếc là con 70 tuổi mới được nghe kinh. Có người nói 50 năm đã lưu lạc trong chốn giang hồ rất khổ, bây giờ tới 55 tuổi mới được nghe kinh. Không phải, đừng ân hận như vậy. Khi mà các vị mà ngộ nhập được Thủ Lăng Nghiêm Vương là cái pháp mà thế hữu về rồi đó, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, ngay tức khắc các vị tiêu trừ diệt sạch cái tưởng điên đảo của các vị từ vô lượng ức kiếp tới bây giờ, không cần trải qua ba ma tăng kỳ kiếp gì hết mà các vị có thể hòa nhập với pháp thân. Cho nên các vị mà nói là tôi rất tiếc là tôi mới nghe có vài năm thôi, một thời kinh thôi, nó cũng có thể tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lực tăng kỳ hoạch pháp thân. Không cần trải qua a tăng kỳ kiếp nào hết, không cần trải qua năm nào hết. Rồi cái đạo Phật nó màu nhiệm như vậy, các vị chỉ cần xa rời ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng là bất lực tăng kỳ hoạch pháp thân, không trải qua năm tháng ngày giờ. Cái điểm nó hay chịu không nổi là ở đây mà chuyện mà tụng mà dịch chùa là sao, dịch chùa dành hữu cốt là sao, không chịu được. Tội nghiệp quá, tội nghiệp cho bá tánh, cho bổn đạo. Tội nghiệp chịu không nổi vậy đó. Dịch chùa để dành hữu cốt, để dành chức tước, để dành cầu an, cầu siêu, mà không nói kinh điển cho những người Phật tử có cái đạo tâm nghe, nó đau, tôi nói nó đau không chịu nổi. Thành ra kiến đại là cái bước đầu ta gọi là trực giác hiện lượng. Các vị cộng với cái xúc rồi thọ rồi tưởng điên đảo đấy, mấy cái gì gọi là bông cúc á. Cái cỡ như tôi bởi vì nói bông cúc là tôi cũng cười thôi à, tôi cười các vị đâu có biết tôi cười gì. Tôi đi lên Đà Lạt rồi tôi hỏi cái này cái gì, cái này cái gì, để cho người ta nói tôi nghe mà, mày nói nghe tôi cười vậy ta. Cái gì? Được rồi, để tôi nói. Các vị nhắc tôi chút xíu để tôi nói nha. Để làm như thế này, tôi nói để tôi quên à, bởi vì tôi có quyền già mà. Em tôi có quyền quên mà. Cái tháng tới cũng đúng một tháng, vào những cái tuần lễ cuối của tháng, tháng là đây là mình nói tháng âm lịch đó nha. Tháng này là tháng 7 âm lịch nè, mình giảng ngày chủ nhật này ngày 28 tháng 7 âm lịch, nghĩa là cái tuần âm lịch đó thì nó có 3 tuần chứ nó không có 4 tuần, nhưng mà mình cứ lo nói cho cái tuần của dương lịch, của tây lịch đó, thì trong cái tuần mà từ 25, 26, 27, 28, 29, 30 đại để vậy mà có cái ngày chủ nhật đó, thì cái ngày đó là cái ngày mình nhập như vậy đây. Cũng như cái tuần này nè, là thay vì là 28 nè, hoặc là 29 hoặc 30 nè, mà nếu nó trúng ngày 29, 30 thì mình cũng tự vào cái ngày chủ nhật của 29 hoặc 30 đó. Bữa nay cái ngày chủ nhật nó trúng ngày 28 là mình học ngày 28. Nếu tháng sau mà là gần cuối cái ngày cái tháng tháng 8 mà nó có cái ngày chủ nhật vào bữa 27 thì mình cũng học vào cái ngày 27. Để là tôi nói như vậy rồi các vị để ý đó. Như vậy là ngày 7 phải không? Đúng chưa? Ai nói trúng tật là chuyện của các vị, còn tôi là tôi nói vậy. Ngày mùng 7 tháng 10 phải không? Nhằm ngày 7 tháng 10 âm lịch. 7 tháng 10 tháng 8 âm lịch, từ 25 mùng 6 tháng 8 mùng 9 mùng 1 mấy ngày đó mà có cái ngày chủ nhật là ta học vậy thôi. Thì đã để là mình bỏ ba tuần không học là mình học cái chủ nhật thứ tư trong tháng vậy thôi. Bây giờ tôi nói tiếp, ủa nói gì lâu lâu dữ mà chưa 9 giờ hả? Ủa vậy là quá dài rồi. Vậy là hết giờ rồi. Tôi nói rồi nãy rồi. Coi lịch kỹ càng rồi, nói theo tháng 8 âm lịch là ta sẽ học vào ngày 27 tháng 8 âm lịch. Cũng như lần này nó xê xích, ta học ngày 26. Bữa nay là ngày 28 tháng 7 thì lần sau mình học ngày 27 tháng 8 âm lịch. Đó, vậy nó được rồi đó. Và ai mà muốn nói theo ngày Tây Châu á, thì nó là ngày 7 tháng 10 dương lịch. Vậy thôi. Thế là tôi xin nhắc là các vị đừng có nóng nảy mà đòi hết bộ kinh này hết bộ kinh nọ. Những cái điều mà tôi nói nãy giờ đó, nó không rời bộ kinh nào cả, mà chúng ta cần lấy cái lợi ích trong cuộc sống hiện tại. Đó là cái lý tưởng chân chính của người đệ tử Phật. Xin hẹn gặp lại các vị một tháng sau, 8 giờ. thành vô biên thề nguyện độ thiện não vô tận, đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô lượng thề nguyện thành